Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Chương 535: Thay đổi bất ngờ. Bạch Nhược Thương bố trí xong khóa nguyên trận về sau, oán hận xem lấy cái này hất lên mình tổ phụ ra người yêu ma. Hùng ức không được với đi cắn đối phương mấy ngụm, nhưng hắn còn có lý trí, kềm chế loại này báo thù xúc động. Hắn biết yêu ma bên trong có rất nhiều thủ đoạn, đều có thể di hồn đổi thể. Hắn nhưng không muốn bởi vì mình cừu hận, để cho mình biến thành thả đi yêu ma đồ đần. Nó liên tục đã kiểm tra trận pháp về sau, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi đi. Toàn bộ quá trình bên trong, Thương công tử tựa hồ ngủ đông như thế, một câu cũng không có nói. Có lẽ hắn lựa chọn khi đà điểu để trốn tránh. Đợi đến Bạch Nhược Thương chui trở lại xây thành văn phòng về sau, Long Lý Ngư nhảy một cái cao 3 thước, chỉ cao khí dương nói: "Ngươi lại chạy đi đâu? Thành Thiên không có nhà, kỳ hạn công trình như thế gấp, toàn bộ nhờ ta nhìn chằm chằm, vậy không gặp cho ta chỗ tốt gì?" Bạch Nhược Thương bị đối phương đổ ập xuống mắng một trận, đột nhiên tỉnh táo, có một vấn đề, nhìn như không lớn, trên thực tế lại rất trọng yếu. Bố trí khóa nguyên trận, thù chỉ có thể coi là báo một nửa. Toàn bộ quá trình bên trong không thể để cho cái kia lão yêu thoát đi. Nếu không liền hội phí công nhọc sức, muốn không làm cho đối phương thoát đi, liền phải mau chóng thanh thành thị kiến thiết tốt. Cái kia vị đại hiệp mới hội định kỳ đến tuần tra. Mà chính hắn vậy phải nhanh một chút tu luyện, ít nhất phải đột phá trì đường cấp, một đường hướng lên, ít nhất phải sống qua 200-300 năm mới có nắm chắc mài chết lão yêu. Cái sau còn dễ nói, hắn dù sao xuất thân tu luyện thế gia, mưa dầm thấm đất, vậy sớm đánh tốt tu luyện cơ sở. Nhưng cái trước có chút phiền phức, hắn chỉ là cái 19 tuổi thiếu niên, thời gian có hạn, tu luyện đều bận không qua nổi, nơi nào còn có bản sự làm cái gì xây thành làm việc. Đừng nhìn Thương công tử tính tình nhu nhược, nhưng người ta thật sự là thượng giới đại tộc công tử. Sống qua mấy trăm năm, học thức kiến giải thắng qua hắn không biết bao nhiêu lần. Sau khi xuống tới, cũng không có ít hấp thu nhân loại văn minh trái cây. Xây thành một chuyện, đều là đối phương phụ trách. Hắn chỉ là theo chân nhìn cái náo nhiệt. Hiện tại cùng đối phương trở mặt, đối phương rút vào sâu trong thức hải khi đà điểu. Ngoại nhân không quan tâm những chuyện đó, chỉ biết là đến tìm hắn đến phụ trách. Ai bảo hắn cùng đối phương dùng chung một cái thân thể tới. Hiện tại muốn để hắn lại đi cầu đối phương ra làm việc. Hắn đương nhiên kéo không xuống mặt, cũng may hắn đến cùng cũng là tại trong đại gia tộc lăn lộn qua. Nghe xong Long Lý Ngư nói như vậy, lập tức linh cơ khẽ động, hắn tìm, từ sau trên đùi lui ra một chân vòng, đối Long Lý Ngư nói: "Long Lý huynh, thật là thật có lỗi, cái này chút thiên vất vả ngươi. Cái này một viên không gian vòng chân, liền đưa cho ngươi, xem như tiểu đệ một điểm tâm ý. Về sau có việc còn nhiều hơn nhiều ỷ lại ngươi." "Ách, cái này nhiều không có ý tứ." Miệng bên trong nói như vậy, Long Lý Ngư lại là lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Đem bàn chân kia vòng một ngụm điêu đi, vậy không chê vị, không có cách, nó cũng muốn lấy tay. Nhưng pháp lực không có khôi phục, huyễn hóa không ra mà. Lấy tới không gian vòng chân về sau, Long Lý Ngư lập tức đem mình cái kia chút vàng thỏi thu sạch mà bắt đầu. Nó lúc này mới giả mù sa mưa nói: "Tiểu kho, ngươi trông ngươi xem, thế nào khách khí như vậy? Chúng ta đều là vì chủ nhân hiệu lực, không phân khác biệt, không cần đến đưa lớn như thế lễ." Đâu có. Chỉ là một chút lòng thành, Long Lý tiền bối kiến thức rộng rãi, về sau có chuyện gì, ta còn muốn nhiều hơn thỉnh giáo ngài. Dễ nói, hai ta ai cùng ai, ngươi có cái gì sẽ không, tận quản tìm ta, Long Lý Ngư đảm nhiệm nhiều việc đường. Bạch Nhược Thương nghe vậy, lập tức ăn thuốc an thần. Hắn thấy, cái này Long Lý Ngư sống 5 tháng so Thương công tử còn rất dài. Kiến thức càng rộng, xây thành làm việc, Long Lý Ngư xác thực đề cập qua rất nhiều đề nghị. Là người chuyên gia người trong nghề, hắn đương nhiên không biết, Long Lý Ngư nếu là không có thể tại xây thành trong công việc. Biểu hiện được giống người chuyên gia như thế, sao có thể hù dọa một chút người, bó lớn thu kim. Mấy ngày sau, Bạch Nhược Thương quá bận rộn quen thuộc xây thành làm việc, chỉ có thể ngẫu rút hụt chằm chằm một cái trấn yêu bia. Cũng may khóa mây trận vận chuyển bình thường. Đáng tiếc lão yêu đến cùng thực lực cao thâm, không có bất kỳ cái gì suy yếu dấu hiệu. Mà cái này một ngày, khối kia trấn yêu bia dưới lại tới một người trẻ tuổi. Người này nhìn chung quanh, phát hiện không người về sau, lúc này mới đem một bầu rượu, một đĩa hồi hương đậu, còn có hai cái màn thầu, cùng một chỗ bày ra tại dưới tấm bia đá. Sư phó, ngài bị trấn áp đã có mấy ngày, chắc hẳn đói đến hung ác. Đồ đệ vô năng, chỉ có thể vụng trộm mang chút thức ăn. Xin ngài hưởng dụng, hắn thành khẩn nói. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi lại là ngoại trừ con trai của ta bên ngoài, cái thứ hai đến xem chúng ta. Hừ hừ, Bạch Thế Tân bọn hắn trong ngày thường từng cái tự cho là trung nghĩa, hiện tại rốt cục toàn bộ bạo lộ ra. Bạch gia lão tổ lạnh cười lạnh. Tê, Nhiếp Huyên trong lòng thất kinh, sau đó lại mừng rỡ như điên. Quả nhiên lão đầu tử có ý định khác. Kinh hỉ về sau, hắn lần nữa hiện ra thật sâu kiêng kỵ, chẳng lẽ lão đầu tử này là cố ý lấy thân làm mồi, dùng khổ nhục kế câu ra Bạch Thế Tân cái này chút ẩn tàng kẻ dã tâm. Thật là đáng sợ, ngoại giới đều đang đồn lão đầu tử này là bởi vì ái tử nguyên nhân, lại tự cao có thiên đạo công đức bảo hộ, lúc này mới hội một cước bước vào hiệp khách giáp địa bàn, kết quả từ đảo chỗ chết. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là giả? Không, không, hắn đến cùng cũng là trí giả loại hình nhân vật, không phải Bạch Nhược Thương loại kia tiểu bạch. Hắn trong đầu lại ngoặt vào một cái, lập tức tỉnh ngộ, bên ngoài nói kỳ thật liền là thật. Cái này lão yêu như bây giờ nói, bất quá là dùng loại phương pháp này tại cho trên mặt mình thiếp vàng, đồng thời che giấu hắn quyết sách sai lầm sự thật. Quả nhiên là cáo già a. Mặc dù xem thấu đối phương ý nghĩ, Nhiếp Huyên đối Bạch gia lão tổ kiêng kỵ cũng không có giảm bớt, ngược lại càng coi trọng hơn mấy điểm. Đối phương tại loại này tuyệt cảnh vẫn không có chút nào sa sút tinh thần lười biếng, còn có hóa tuyệt cảnh làm điều kiện, đánh giá ra trước kia tiềm phục tại bên người kẻ dã tâm. Loại này nhẫn công tuyệt đối là thiên hạ vô song. Nhiếp Huyên trong đầu trong khoảng thời gian ngắn chuyển qua vô số suy nghĩ, rất nhanh kịp phản ứng, lập tức nói: lão tổ minh xét vạn dặm, Bạch Thế Tân bọn hắn điều bên ngoài quân nhập Vương Thành, dụng ý khó dò, Bạch Thế Phú còn tự thân dẫn người tới giết ta, may mắn ta xem sớm mặc bọn hắn dã tâm, sớm rời đi mới may mắn thoát khỏi tại khó. Ha ha, hai người bọn họ cùng một ruột, lão phu đã sớm nhìn ở trong mắt, chỉ là nể tình bọn hắn lao khổ công cao, không làm so đo. Đáng tiếc bọn hắn đến cùng là nhịn không được, lão phu chỉ là vừa mới gặp liền không thể chờ đợi được địa nhảy ra. Bạch gia lão tổ tại dưới tấm bia đá lắc đầu thở dài nói: đúng vậy a, như bọn hắn là trung nghĩa người, lúc này hẳn là nghĩ đến như thế nào nghĩ cách cứu viện lão tổ, mà không phải vội vàng điều binh đoạt quyền, thanh tẩy dị đã. Nhiếp Huyên nghe vậy, nắm chặt cho đối phương nói xấu, đem đối phương triệu tập mấy vạn tinh binh vào thành sự tình đều nói rõ. Hắn biết mình vậy có phản bội sử, nhưng lúc đó hắn chỉ là khác mưu lên trước, không có trực tiếp đối lão tổ cơ nghiệp ra tay, không giống Bạch Thế Tân bọn hắn to gan như vậy cuồng vọng. Dám thừa dịp lão tổ gặp, trực tiếp phát động xoán vị tiến hành. Lão tổ vừa bị trấn áp, bên kia lập tức phát động. Hiển nhiên chuẩn bị không phải một ngày hai ngày, thậm chí có thể nói, lão tổ gặp, cùng hắn nhóm chỉ sợ cũng thoát ly không được quan hệ. Bạch gia lão tổ nghe xong, gật đầu nói, ân, ngươi nói là, nếu muốn ổn định thế cục, đều có thể thanh kho mà mời trở về chính là, bọn hắn chẳng những không có làm như vậy, ngược lại tự hành điều binh, quả nhiên dụng ý khó dò. Đúng là như thế, đáng hận ta lực lượng ít ỏi, khó mà cùng hắn nhóm chống lại. Nhiếp Uyên mặt mũi tràn đầy đều là hữu tâm giết. Bất lực xoay chuyển trời đất, biểu lộ đau lòng nhức óc đường. Như vậy đi, kề bên này bị nào đó cái cừu ra bố trí 9981 đường khóa mây trận. Ngươi làm chút tay chân, để nó hít thở không khí. Lão phu truyền thụ cho ngươi cự thử vương tộc bí kỹ. Cái này bí kỹ có thể trấn áp hết thảy cự thử. Cái kia hai cái dã tâm bừng bừng ra hỏa, khẳng định sẽ không nghĩ tới lão phu đã sớm chuẩn bị. Bạch gia lão tổ thản nhiên nói, Nhiếp Uyên lập tức mừng rỡ như điên. Trong đầu chỉ có bốn chữ, đại kế đã thành. Lão nhi này quả nhiên từ sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Bao quát mình cũng là, hắn lập tức nói, đa tạ sư phó bất kể hiềm khích lúc trước, còn đuổi theo truyền thụ thần công, đợi đến đồ đệ học hội, nhất định đỡ bảo đảm Thương công tử trở về kế vị. Ân, chuột không phải thánh hiền, ai có thể không qua, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Khó mà vốn định tới cứu ta, đáng tiếc lại bị cái nào đó yếu gà chỗ mệt mỏi. Ngươi về sau liền sẽ biết, để hắn thấy rõ cái thế giới này cũng tốt, ngươi nhất định phải làm cho hắn kế thừa ta vương vị. Để hắn lên ngôi là vua, cự thử tương lai mới có hy vọng, Bạch gia lão tổ dặn dò. Nhiếp Uyên hung hăng gật đầu, làm cho người châm biếm là, hắn sở dĩ phản bội chạy trốn. Chính là bởi vì Bạch gia lão tổ trước sớm muốn truyền vị cho Thương công tử duyên cớ. Hắn cực kỳ chướng mắt cái này nhu nhược nam nhân. Mà bây giờ, hắn lắc mình biến hóa, lại trở thành hộ giá người. Thế đạo vô thường, có thể thấy được lốm đốm. Thượng tầng đấu tranh, thay đổi bất ngờ. Ai cũng không thể cam đoan mình cuối cùng đứng tại phía bên kia. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.